Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 245, có vị hôn thê khác. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, nhóc Spanda 2, nữ giúp việc hơi hơi hạ thấp người cung kính hồi đáp. Bên kia nói là đã xảy ra tình huống khẩn cấp muốn xử lý, đại khái mấy tuần lễ mới xong. Có vẻ đăm chiêu liền gật gật đầu, lăng lão thái gia nhìn về phía phương xa bầu trời, than nhẹ một tiếng. Gọi điện thoại cho bọn họ đi, nói là Hàn Vũ đã có đối tượng kết hôn, người làm cha như hắn cũng đừng cả ngày đều ở nước ngoài, nên quan tâm con trai nhiều một chút, chuyện gì cũng nên hòa giải rồi. Lại gật đầu một cái, nữ giúp việc đỡ lăng lão thái gia vào nhà rồi. Lăng lão thái gia nói lăng thụ liền là con trai của lão thái gia, cha của lăng Hàn Vũ. Vài năm trước bởi vì bà nội lăng Hàn Vũ đột nhiên bị xuất huyết não, bà nội muốn gặp con trai lần cuối, vì thế lăng Hàn Vũ gọi điện thoại, ai biết lăng thụ lúc ấy cùng một cô gái tại quán bà uống rượu, không có nghe điện thoại. Vì thế này sau cùng chưa thể nhìn thấy đủ mặt đã ra đi, mẹ lăng Hàn Vũ cũng bởi vì biết được chồng mình bên ngoài mà nhảy xuống biển tự sát. Về sau lăng Hàn Vũ cùng lăng thụ liền giống như là người lạ, lăng thụ cùng lăng Hàn Vũ nói chuyện nhưng lăng Hàn Vũ khẳng định là không thèm phản ứng. Lâu dần, lăng thụ cũng không mong mỏi làm hòa nữa, bởi vì đối lý cho nên quanh năm ở nước ngoài. Cha con cảm tình càng lúc càng mờ nhạt, hôm nay thời tiết tựa hồ không phải đặc biệt tốt, có phần dầu dĩ, không có một chút gió, xem ra là sắp đổ mưa rồi. Mấy chiếc xe công vụ đồng loạt đậu ở của học viện Tư Đế Lan, nhất thời đưa tới vô số học sinh đến xem. Hoành tráng như thế khẳng định là tam đại hot boy Lăng Hàn Vũ, bởi vì gia đình cậu ta có quan hệ với chính phủ cho nên đối với Lăng Hàn Vũ an toàn vấn đề luôn luôn được Lăng gia coi trọng nhất. Nhìn thấy ngoài xe một đám người vây lại xem, An Sơ Hạ nhíu mày nhìn về phía Lăng Hàn Vũ. Kỳ quái, anh trước kia đến trường đều có nhiều người như vậy vây xem sao? Hẳn không cảm giác chính mình giống động vật một dạng tại trong vườn bách thú bị đủ loại người vây xem sao? Lăng Hàn Vũ không có trả lời mở cửa xe đi ra ngoài. Nếu không phải cô ở tại Lăng gia, ông nội cũng không thể ép cậu ta về Lăng gia, cũng không đến mức bị như vậy, có người hộ tống đưa đến trường học. Phải biết rằng, trước kia cậu ta đều là chính mình lái xe tới Tư Đế Lan đi học a. Này cô gái kia là ai thế? Làm sao có thể ngồi cùng Lăng thiếu gia trên xe? Ai nha, đều nói ngươi ngu dốt rồi. Đây là vị hôn thê của Hàn thiếu gia thôi. Nghĩ tới, bọn họ ngày hôm qua đã thấy trên mặt báo sáng sớm. Hâm mộ đến chết rồi. Đúng là nghe nói vị hôn thê của Hàn thiếu gia là một người khác hoàn toàn a. Đây là có chuyện gì? An Sơ Hạ xuống xe liền nghe đối thoại này, bĩu môi bước đi tiến vào cổng trường học viện Tư Đế Lan. Này có thể nói là tin đồn khắp nơi, tốc độ lan truyền hoàn toàn còn nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Trong học viện đường mòn hai bên trồng cây ngô đồng, đi ở trên đường mòn, cảm giác mát mẻ hơn. Đại khái là vì khoái sắp đổ mưa, không ra một hồi, trên trán cô liền chảy ra nhiều mồ hôi. Nhìn xem thời gian, còn có 20 phút liền đến thời gian lên lớp, sau khi chuông vào lớp vang lên, 1 giờ sau liền là thời gian thi rồi. Không biết sao, cô cảm thấy ngực phiền muộn vô cùng, cái miệng muốn phát tiết. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đang chuẩn bị đi về, liền nghe thấy bên người truyền đến một tiếng thét chói tai. Theo thanh âm xem qua đi, chỉ thấy một người nữ sinh từ trên một thân cây ngã. Góc truyện audio.com, xuống, hung bạo ngã ở trên mặt đất. Đúng là nữ sinh tựa hồ thường xuyên từ trên cây nhảy xuống, lúc rơi xuống trong nháy mắt lập tức liền trên mặt đất quay cuồng 3-4 vòng. Không nghĩ muốn xen vào việc của người khác đang chuẩn bị rời đi, thần kinh não đột nhiên căng thẳng, tiến lên vài bước nhỏ giọng hô. Manh, Tiểu Nam, cách Trương,